Ba nói đạo lý một chút được không? Co dù đây là nhà ba, cho dù con là con ba, nhưng ba dựa vào cái gì điều khiển mọi thứ của con? Con tại sao phải nghe theo lệnh của ba? Lẽ nào con ngay cả quyền lợi có một người bạn cũng không có ư? Bách Hiên hét lớn chất vấn. Con muốn quyền lợi. Được. Chờ đến khi nào con lên làm nhất gia chi chủ của Bách gia. Chờ sau khi ta chết. Con muốn làm cái gì cũng sẽ không có ai quản. Con muốn giữ ai lại thì tùy. Nhưng hiện tại nhất gia chi chủ của Bách gia là ta. Ta còn chưa có chết. Cho nên con nhất định phải làm theo lệnh ta. Nếu con muốn biết dựa vào cái gì, vậy ta nói cho con biết. Chỉ bởi con là con trai ta. Chỉ bởi trên người con chảy máu của ta. Chỉ bởi mỗi miếng thịt trên người con là ta cho. Chỉ bởi mọi thứ con có đều là Bách Vân Sơn ta cho con. Bách Vân Sơn hét lên thanh âm rung trời động địa vang vọng kinh sợ màng nhĩ của mọi người. Lại là câu này, lại là lý do này. Bách Hiên á khẩu không trả lời được đứng im tại chỗ, ngay cả một lời phản bác cũng không có. Tại sao lại thế? Cũng bởi vì anh là con trai ông ta, cho nên cuộc sống của anh bị ông ta nắm trong tay sao? Cũng bởi vì ông ta là cha ruột đã sinh ra và nuôi nấng anh sao? Vậy nên anh phải ngoan ngoãn để ông ta điều khiển sao? Anh không rõ. Giải thích như vậy thật sự đúng không? Nếu không đúng, vậy anh phải phản bác thế nào? Là ai nói anh ta là con trai ông thì nhất định phải nghe theo lệnh ông? Là ai nói mỗi một giọt máu với từng tấc thịt của anh ta đều là ông cho thì anh ta phải hoàn toàn phục tùng ông? Là ai nói ông là cha anh ta thì có quyền lợi điều khiến, nắm giữ, khống chế cuộc sống của anh ta? Cái đạo lý này, ông từ cái tên ngu ngốc nào nghe thế? Phương Lam bỗng mở miệng. Nháy mắt dập tắt khí thế của Bách Vân Sơn cũng mạnh mẽ hùng hồn hỏi ngược lại ông ta. Hai mắt Bách Vân Sơn chừng cô, nhìn bộ dáng cực kỳ đắc ý của cô. Miệng lưới người phụ nữ này rất lợi hại. Hơn nữa khí thế mỗi khi cô ta nói chuyện cũng rất mạnh. Dường như hoàn toàn không biết cái gì gọi là sợ. Hoặc là cô ta căn bản là không biết sợ. Càng ngày càng cảm thấy cô ta rất thần bí, kinh nghiệm gần 60 năm khiến ông cảm giác được, người phụ nữ này rất đáng sợ. Đây là đạo lý vẫn kéo dài từ xưa đến nay, lẽ nào cha mẹ cô không có dạy cô sao? Ông khí thế to lớn chất vấn. Vậy thì thật xin lỗi, tôi từ lúc sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ. Bọn họ căn bản không dạy tôi cái đạo lý sắm chó này. Nhưng bọn họ lại khiến tôi hiểu được một đạo lý khác. Đó là nụ cười trên mặt Phương Lam đột nhiên biến mất. Trong đôi mắt xuất hiện một tầng sương lạnh như băng. Nghiêm túc nói với ông ta. Chúng tôi là con cái cũng không phải đạo cụ trong tay những người làm cha làm mẹ như ông. Cũng không phải là con rối để mà các người bảo ở phải ở. Bảo đi phải đi. Chúng tôi đều là người như các người. Là một người sống. Có suy nghĩ, có dục vọng. Nhất là loại cha độc tài chuyên chế như ông. Tôi cho ông biết. Bách Hiên anh ta không phải chuyện gì cũng phải nghe theo ông. Anh ta đã là một người trưởng thành. Anh ta có quyền quyết định cuộc sống của mình, mà không phải bị ông điều khiển. Cho dù anh ta là con ông thì thế nào? Cho dù cuộc sống của anh ta là ông cho anh ta thì thế nào? Nhưng ông có nghĩ tới chưa? Lúc ông còn chưa sinh ra anh ta, Trước khi tinh trùng ông với trứng vợ ông kết hợp, anh ta có yêu cầu ông cho anh ta sinh mạng sao? Anh ta có nói với ông anh ta muốn làm con ông sao? Rõ ràng chính là các người tự tiện sinh ra anh ta căn bản không có lựa chọn. Vậy thì tôi hỏi ông, sinh mệnh bị các người bức bách sinh ra, anh ta có cần thiết phải nghe theo mọi mệnh lệnh của ông ư? Anh ta có cần thiết để cuộc sống của mình bị ông nắm giữ ư? Mà ông dựa vào cái gì điều khiển mọi thứ của anh ta? Cô nói thao thao bất tuyệt, dường như mỗi một câu đều rất có đạo lý khiến cả người Bách Vân Sơn bắt đầu mê muội. Sinh mệnh của nó là ông tự tiện cho. Nó là bị bức bách sinh ra. Nó không có cần thiết phải nghe lệnh của ông. Chờ đã. Chờ đã. Không đúng. Cái lý do gì thế này? Cái lý do này phải nói là không thông mới đúng. Tuy nhiên lại không biết nó không đúng ở chỗ nào. Thế nào? Không phản đối. Phương Lam đột nhiên hỏi. Bách Vân Sơn cau mày. Phẫn hận trừng mắt nhìn cô. Cô đừng có ở chỗ này nói hưu nói vượn nữa. Lý do của cô căn bản là nói không thông. Chỗ nào không thông? Cô hỏi. Bách Vân Sơn im lặng. À, Phương Lam cười khẽ châm chọc nói. Hiện tại ông cảm nhận được rồi chứ gì? Con ông cũng cảm giác giống hệt ông lúc này. Rõ ràng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng lại nói không ra chỗ nào không đúng. Rõ ràng tuyệt đối không phải như vậy. Nhưng cũng không cách nào phản bác. Vậy nên mọi người liền gọi cảm giác này là ngụy biện. Kỳ thật là người một nhà. Là cha con. Hai người cần phải suy nghĩ, tôn trọng cảm thụ của đối phương mới đúng. Hãy suy nghĩ khi đứng trên lập trường của đối phương. Nếu ngay cả chính mình cũng không thể tiếp nhận, vậy ông càng không thể bức bách con mình. Ông hiểu được đạo lý này chứ? Con cái sinh ra là để ông thương yêu, chứ không phải để ông điều khiển. Giao nộp. Bách Vân Sơn nghe Phương Lam nói liền trở nên hoàn toàn im lặng. Đạo lý này ông làm sao lại không hiểu. Nhưng có quá nhiều gánh nặng đặt trên vai ông khiến ông phải trở thành một người cha ngang ngược chuyên chế như thế. Mà người kế thừa Bách gia cũng chỉ có một mình nó. Vậy nên ông mới không chấp nhận việc nó làm sằng làm bậy. Vậy nên từ lúc nó hiểu biết, ông đã dạy nó thành một người dịu dàng, ôn hòa. Hơn nữa nhất định sẽ nghe lời ông. Nhưng ai biết sau khi nó gặp cô gái tên Tử Thất Thất kia liền càng ngày càng phản nghịch, càng ngày càng ngấu ngược. Cuối cùng hoàn toàn trở thành một người không như ý nguyện của ông. Nếu 7 năm trước con ông không có gặp được cô gái Tử Thất Thất này thì sẽ không thay đổi thành như thế. Con ông nhất định sẽ trở nên cực kỳ ưu tú. Nhất định sẽ làm theo kế hoạch của ông. Đầu tiên là tiếp nhận khách sạn riêng. Sau đó tiếp nhận những phân hãng khác. Cuối cùng kế thừa toàn bộ sự nghiệp của nhà họ Bách. Cuối cùng lấy một người vợ không chê vào đâu được. Hai người cùng tăng thêm nhân số cho nhà họ Bách. Đây chính là mơ ước của ông, nhưng mà giấc mộng của ông hoàn toàn bị dập nát. Toàn bộ đều là lỗi của người phụ nữ gọi Tử Thất Thất kia. Vậy nên ông tuyệt đối sẽ không mặc kệ nó lại đi tìm người đàn bà kia. Ông tuyệt đối không cho phép người đàn bà kia tiến vào cánh cửa nhà họ Bách của bọn họ. Tuyệt đối không thể. Được. Ông bỗng mở miệng. Nghiêm túc nói. Ba sẽ thử suy nghĩ cho con. Ba sẽ tôn trọng cảm thụ của con. Cũng sẽ suy nghĩ trên lập trường của con. có thể cho con tự do. Con muốn làm gì ba sẽ không quản. Nhưng có một yêu cầu duy nhất. Con nhất định phải lấy Hạ Thủy Ngưng làm vợ, sinh ra một đứa con trai kế thừa sự nghiệp của Bách gia. Phút chốc hy vọng, phút chốc lại trở thành thất vọng. Trên gương mặt Bách Hiên bịt kín một tầng bất đắc dĩ và trầm trọng. Lại là kết hôn. Ông ấy nhất định phải bắt anh kết hôn với Hạ Thủy Ngưng sao? Tại sao? Tại sao phải buộc anh kết hôn với người anh không thích? Bách Vân Sơn nhìn gương mặt trầm mặc của anh. Lại một lần nữa mở miệng. Chỉ cần con đáp ứng một yêu cầu này của ba. Vậy cuộc sống của con, ba trả lại cho con. Sau khi nghe được câu này, gương mặt Phương Lam cũng trở nên trầm trọng. Thật không hổ là lão hồ ly trong giới buôn bán. Lại trực tiếp ném cho anh một vấn đề khó xử như thế. Nhưng mà cô cũng không có biện pháp chen miệng vào. Dù sao người ta cũng đã nhượng bộ. Còn lại, cũng chỉ có thể xem lựa chọn của Bách Hiên. Bách Hiên trầm mặc nhìn ông ta trong lòng rối rắm vạn phần. Nếu anh lựa chọn cuộc sống tự do, vậy anh sẽ phải mất đi tình yêu của mình. Nếu anh lựa chọn tình yêu, vậy anh sẽ mất đi cuộc sống tự do. Phải làm sao bây giờ? Cái nào quan trọng? Cái nào có thể vứt bỏ? Anh phải lựa chọn như thế nào? Không, không đúng. Anh tại sao phải lựa chọn? Tại sao lại rối rắm vấn đề như thế? Nếu anh lựa chọn vậy thì cuộc đời của anh không phải lại bị ông ta điều khiển hay sao? Không phải là làm theo ý muốn của ông ta sao? Không, anh muốn không phải bỏ qua một người mà nhận được một người khác. Anh muốn là hoàn toàn tự do, hoàn toàn. Con muốn cuộc sống của con. Anh kiên định mở miệng, nhưng con cũng muốn lựa chọn kết hôn với người mình thích. Con đây là ý gì? Bách Vân Sơn hỏi. Ý con chính là, con không có cách nào trả lời vấn đề của ba. Con không có cách nào lựa chọn. Nếu nhất định phải lựa chọn, con sẽ chọn con đường thứ ba. Cuộc sống của con phải do con làm chủ. Bách Hiên kiên định nói, trong lòng âm thầm quyết định chuyện gì đó. Bách Vân Sơn cũng có ý nghĩ của mình. Ông ta lạnh lùng nói. Bách Hiên, nghi thức đính hôn 3 ngày sau. Mặc kệ con muốn đi hay không đi đều nhất định phải tham gia. Con sẽ không đi. Bách Hiên kiên định cự tuyệt. Con nhất định sẽ đi. Bách Vân Sơn cũng kiên định giống vậy. Con nói con không đi, cho dù ba trói con đến đó, con cũng sẽ không. Tử Thất Thất cũng tới. Bách Vân Sơn đột nhiên cắt đứt lời của anh. Bách Hiên khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Phương Lam cũng khiếp sợ, hai mắt khẽ trừng lớn. Tử Thất Thất, tại sao cô ấy lại đi? Bách Vân Sơn nhìn biểu tình của hai người bọn họ, chậm rãi lộ ra bộ dáng đắc ý, nhẹ giọng nói, con không phải là rất muốn thấy cô ta sao? Chỉ cần 3 ngày sau con tới địa điểm đính hôn, con có thể gặp lại người mong nhớ ngày đêm thế nào? Bây giờ còn muốn đi hay không? Bách Hiên trao mày, trong lòng ngũ vị hỗn độn. Ông ta vậy mà sẽ lấy Tử Thất Thất ra uy hiếp anh. Ông ta vậy mà làm ra chuyện hèn hạ như thế. Ông ta cứ nhất định phải phá hủy cuộc sống của anh mới bằng lòng bỏ qua sao? Ông ta nhất định phải nhìn con trai mình thống khổ ông ta mới cao hứng sao? Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Nếu có thể đồng thủ, anh thật sự muốn đánh người đàn ông này. Nếu quả thật có thể giết, anh thật sự muốn lập tức giết người đàn ông này. Phương Lam đứng ở bên cạnh anh, âm thầm thở dài một hơi. Có thể giúp cô cũng đã giúp. Hiện tại cô cũng không có năng lực nữa. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Hồ ly càng già thì càng giảo hoạt. Thiên tính vạn tính cũng không nghĩ ra. Ông ta lại mời Tử Thất Thất. Hơn nữa còn dùng giọng điệu kiên định như vậy nói cô ấy sẽ đến. Đây đối với Bách Hiên mà nói, không chỉ là một hấp dẫn, đồng thời còn là một thương tổn, càng là một khảo nghiệm. Lần đầu tiên sau khi bị người ta bỏ gặp lại, bọn họ sẽ như thế nào? Không tự giác, Phương Lam nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay anh, nhỏ giọng nói, tự giải quyết cho tốt, gặp lại sau. Nói xong cô liền đi nhanh rời khỏi biệt thự, mà bốn hộ vệ kia theo sát phía sau cô. Bách Hiên xoay người, nắm chặt nắm tay, trở về cầu thang lầu 2. Bên trong phòng khách lớn như thế, chỉ còn lại một mình Bách Vân Sơn. Khóe miệng ông ta lại một lần nữa dương lên, cầm lấy chén trà đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tâm tình trở nên vui vẻ. Biệt thự nhà họ mặc một chiếc bơ mơ vê màu đỏ thong thả dừng ở cửa chính. Hạ Thủy Ngưng mặc một bộ áo đầm màu hồng từ ghế lái đi xuống, khẽ lắc vòng eo mảnh khảnh, đi tới trước cửa lớn đóng chặt, vào bên trong nhìn xung quanh. Xin hỏi vị tiểu thư này, cô muốn tìm ai? Một người đàn ông mặc âu phục từ phòng nhỏ bên cạnh đi ra, đứng ở trước mặt cô. Tôi muốn tìm một người phụ nữ tên là Tử Thất Thất. Hạ Thủy Ngưng dùng thanh âm ngọt ngào của mình, nhẹ nhàng nói. Tử Thất Thất. Người đàn ông đó nhăn mày, sau đó lạnh lùng trả lời. Xin lỗi, ở đây không có người cô muốn tìm. Cái gì? Không có. Anh xác định không có người phụ nữ nào gọi là Tử Thất Thất sao? Đây không phải nhà họ Mặc ra. Không phải đây là nhà của người đàn ông tên Mặc Tử Hàn ư? Hạ Thủy Ngưng có chút trực tiếp hỏi thẳng. Người ở đây họ Mặc, nhưng không có người cô muốn tìm. Không thể nào. Hạ Thủy Ngưng kiên định chối bỏ. Khuôn mặt cô kích động, nhíu mày thật sâu. Bác Bách rõ ràng nói cho cô người phụ nữ Tử Thất Thất sẽ ở trong biệt thự nhà họ Mặc. Nhưng mà tại sao hắn lại nói không có người này? Chẳng lẽ là không muốn để cô gặp cô ta sao? Nhưng khi nhìn dáng vẻ của hắn không hề giống gạt người a. Anh xác định nơi này thật không có một người tên là Tử Thất Thất. Nghe nói cô ấy còn có một đứa con lớn 6 tuổi, bọn họ hẳn đều ở đây mới đúng. Hạ Thủy Ngưng lại một lần nữa hỏi. Lần này, người đàn ông bắt đầu do dự. Một người phụ nữ mang theo đứa con 6 tuổi. Nói như vậy, nơi này thật sự có một người, nhưng lại cực kỳ thân mật với Điện Hạ. Nhưng Điện Hạ vẫn chưa có nói tên người phụ nữ đó với bất kỳ ai. Chỉ là để cho bọn họ gọi cô ấy là phu nhân. Lẽ nào cô ta nói Tử Thất Thất chính là phu nhân? Cô chờ một chút, tôi đi gọi một người tới, anh ta có thể sẽ biết. Được. Sau khi trả lời Hạ Thủy Ngưng, người đàn ông kia liền lập tức trở về phòng nhỏ liên lạc với người trong biệt thự, đổi cho một người khác tới canh chừng cô ta. 3 phút sau, hỏa diễm đứng ở trước mặt Hạ Thủy Ngưng. Anh lạnh như băng quét mắt một lần toàn thân của cô, sau đó nhìn thẳng hai mắt cô, nói: Xin hỏi cô là Hạ Thủy Ngưng, con gái duy nhất của Hạ Mộ Phong tập đoàn Hạ thì sao? Vâng, là tôi. Hạ Thủy Ngưng trả lời.

luôn luôn sẽ có người cắt ngang ngọt ngào của bọn họ. Tử Thất Thất nghe thấy tiếng gõ cửa, đột nhiên trợn to đôi mắt của mình. Đôi tay đột nhiên dùng sức đẩy. Hai người ngay lập tức tách ra. Mặt Tử Hàn vẫn chưa thỏa mãn nhìn cô, nhưng hai hàng lông mày cũng dùng sức nhíu chặt. Là kẻ nào không thức thời như vậy, cư nhiên gõ cửa vào lúc này. Chẳng lẽ lại là Bạch Chú? Chết tiệt, vào. Anh tức giận quát. Cạch cạch. Cửa phòng được mở ra, Hỏa Diễm đứng bên ngoài cửa phòng bệnh đi vào, đứng ở trước mắt bọn họ. Đầu tiên, anh cung kính hướng về phía Mặt Tử Hàn cúi đầu, sau đó cứng nhắc mà nói, điện hạ, phu nhân. Anh đến đây làm gì? Mặt Tử Hàn lạnh lùng hỏi, tức giận chưa tiêu. Bẩm điện hạ. Vào buổi sáng hôm nay có một vị nói là Hạ Thủy Ngưng đến biệt thự tìm phu nhân. Cô ấy nói có một chuyện rất quan trọng muốn nói với phu nhân. Còn nói tôi mang hai vật này đến cho phu nhân. Còn bảo phu nhân nhất định phải gọi điện thoại cho cô ấy. Hỏa Diễm nói xong, liền lấy ra một tấm thư mời và tấm danh thiếp, hai tay của anh ta đưa về phía cô. Hạ Thủy Ngưng. Khi Mặc Tử Hàn và Tử Thất Thất nghe đến cái tên này cũng hơi có chút kinh ngạc. Đây không phải tên vị hôn thê của Bách Hiện sao? Vì sao cô ta muốn tìm cô hả? Tìm cô muốn nói với cô chuyện gì quan trọng? Mặc Tử Hàn nhận lấy vật trong tay Hỏa Diễm, lạnh lùng nói, tôi biết rồi, anh có thể đi về. Vâng. Hỏa Diễm nhận chỉ thị, lập tức rút khỏi căn phòng. Mặc Tử Hàn nhìn thứ trong tay mình giống với thiếp mời, không khỏi nhíu mày lại. Là thứ gì? Tử Thất Thất nghi ngờ nói xong, liền vươn tay muốn xem. Không cho phép đi. Mặc Tử Hàn đột nhiên mở miệng bá đạo. Không cho phép đi. Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn anh. Anh đang nói cái gì ở đây thế? Không cho phép đi đâu. Cô hỏi. Không cho phép em đi dự tiệc đính hôn của Bách Hiên. Mặc Tử Hàn kiên định lặp lại cặn kẽ lời vừa nói. Bách Hiên sẽ tổ chức tiệc đính hôn. Nói như vậy, trong tay anh là thư mời. Là thiếp cưới. Lấy ra cho em nhìn một chút. Tử Thất Thất vươn tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh. Có cái gì hay mà phải nhìn? Hiện tại em đang nằm viện. Căn bản cũng không thể đến tham dự được. Vì vậy anh không cho phép em đi. Tuyệt đối không cho phép em đi. Em cũng chưa nói là em muốn đi. Em chỉ là muốn xem một chút mà thôi. Nếu không đi thế còn xem làm gì? Ai cần anh lo, lấy ra nhanh lên. Tử Thất Thất hờn dỗi nói xong, một lần nữa vươn tay giành lấy. Mặc Tử Hàn ngay lập tức chuyển tay đi, để cho cô không còn nhào về phía trước nữa. Hai mắt Tử Thất Thất hung hăng nhìn chằm chằm anh. Lại một lần nữa hướng tay phải của mình về phía anh. Uy hiếp nói. Đưa cho em nhanh lên. Nếu không từ nay về sau anh đừng nghĩ sẽ chạm vào em. Không cần bàn chuyện kết hôn với em. Chuyện sinh con cũng khỏi phải nói nữa. Chỉ đơn giản là chúng ta chia tay đi. Chia tay. Mặc Tử Hàn nghe cô nói ra lời này đột nhiên gầm gừ nói. Em đừng mơ tưởng. Nếu như anh không muốn chia tay. Thì mau đưa đồ lại đây cho em, đưa cả hai thứ cho em. Tử Thất Thất nhíu mày, ngẩng đầu lên thật cao, giống như bộ dạng mình là nữ hoàng cao cao tại thượng. Mặc Tử Hàn nhìn gương mặt cô bướng bỉnh thế kia, nhíu mày thật sâu. Nếu mà nói về lúc trước, anh có thể bá đạo vứt đi mấy thứ này. Hoàn toàn không cần để ý đến cảm nhận của cô. Nhưng mà bây giờ cô đang là bệnh nhân. Hơn nữa còn là người anh yêu. Bọn họ còn tranh cãi gây gổ nữa. Có thể làm cho cô tổn thương càng thêm tổn thương. Vậy thì càng hỏng bét. Chết tiệt. Anh dùng lực cắn răng một cái, bất đắc dĩ đưa vật đang cầm trong tay đặt vào trong tay cô. Mặt Tử Thất Thất cười hài lòng. Đắc ý cầm lấy thiếp mời. Mở phong bì ra. Rút thiếp bên trong. Nhìn mấy bên trên có thể đếm được vài chữ ít ỏi. Sau đó lại nhìn đến tấm danh thiếp. Mặt trên viết tên Hạ Thủy Ngưng. Còn kèm theo dãy số điện thoại của cô ta. Một cách vô thức trán hơi hơi nhăn lên. Cô không hiểu vì sao cô gái này muốn tìm cô hả? Có việc gì quan trọng cần nói. Nhưng lại đem thiếp mời đưa dâu đến cho cô. Chẳng lẽ muốn thì uy cô? Vẫn còn có chuyện quan trọng gì? Bất kể như thế nào, có nên lịch sự gọi điện thoại cho cô ta không? Hẳn là nên gọi một cuộc điện thoại. Mạc Tử Hàn, đưa điện thoại cho em mượn một lúc. Cô lại một lần nữa vươn tay. Ra lệnh phục tùng quên mình đối với Mạc Tử Hàn. Hoàn toàn ngầm đúng với loại cử chỉ của nữ hoàng cao cao tại thượng. Cặp mắt Mạc Tử Hàn nhìn chằm chằm tay của cô, trên mặt bày ra vẻ mặt lạnh như băng. Em định đi đúng không? Anh hỏi. Em vẫn còn đang suy nghĩ. Cô cố ý chọc tức anh. Không cho phép em đi. Anh cảnh cáo một lần nữa. Vì sao em không thể đi? Cô hỏi ngược lại. Bởi vì cơ thể của em chưa hoàn toàn hồi phục. Căn bản không có sức để tham dự bữa tiệc. Hơn nữa là còn là một người đàn ông. Anh tuyệt đối không cho phép vợ của mình đi dự tiệc đính hôn của bạn trai cũ. Như thế nào? Hai lý do này đủ thuyết phục chứ? Mạc Tử Hàn kiên định nói xong, dùng sức mạnh cứng rắn khí thế áp bức trấn áp cô. Vợ, lúc Tử Thất Thất nghe thấy, ngay lập tức đỏ mắt. Ai anh nói ai là vợ hả? Anh không phải nói lung tung, chúng ta còn chưa kết hôn mà. Cô hốt hoảng mở miệng, vẻ mặt e lệ. Con cái chúng ta cũng đã có rồi, em còn nói lời như thế. Được nếu như vậy. Sáng sớm ngày mai anh liền đưa em đến cuộc dân chính. Lập tức làm giấy chứng nhận kết hôn cho chúng ta. Vẻ mặt Mạc Tử Hàn nghiêm túc. Hận bây giờ không thể đi làm giấy chứng nhận kết hôn. Đỡ phải nghe cô lặp lại những lời dư thừa này nữa. Tử Thất Thất nghe anh nói trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Không ngờ anh sẽ nghiêm túc như vậy. Xem ra cô vui đùa có vẻ quá trớn. Thật đúng là con gái Hán. Cô vợ nhỏ. Cô co được dối được. Việc đó, lời nói vừa rồi coi như em chưa từng nói. Đừng nên kích động, cũng đừng nên tức giận. Thật ra thì em muốn gọi điện cho cô ta để từ chối. Anh nhìn bộ dạng này của em, kể cả là muốn đi, bác sĩ cũng sẽ không cho em đi. Chẳng lẽ em thật sự là không muốn sống? Vì vậy anh yên tâm đi. Em sẽ không đi. Tuyệt đối không đi. Thái độ Tử Thất Thất ngay lập tức chuyển biến. Vẻ mặt tươi cười. Giống như lấy lòng anh. Mạc Tử Hàn nhìn mặt cô. Chân mày hơi giãn ra một chút. Lại nói một lần nữa. Em thật sự không đi. Đương nhiên không đi thật sự. Cô trả lời kiên định vậy thì tốt rồi. Mạc Tử Hàn gắng gượng đáp lại. Từ trong túi quần tây rút ra điện thoại di động, đưa cho cô. Tử Thất Thất vui vẻ vội vàng lấy đi. Mạc Tử Hàn đột nhiên thu tay lại. Hai mắt hơi khóa chặt. Cẩn thận xác định lại một lần nữa. Em chắc chắn em sẽ không đi. em chắc chắn, em thật sự sẽ không đi, em thề được chưa? Như thế anh đã tin chưa? Tử Thất Thất nói xong, liền giơ tay phải của mình, làm ra tư thế thề. Mặc Tử Hàn an tâm, đưa điện thoại di động đặt vào trong tay cô. Tử Thất Thất cầm lấy điện thoại, lập tức bấm dựa theo dãy số trên tấm danh thiếp, bấm số điện thoại của Hạ Thủy Ngưng. T. I. U. T. Tút. Tút một chuỗi âm thanh khá dài vang lên trong điện thoại. Rất nhanh sau đó đã kết nối được. Giọng nói ngọt ngào của Thủy Ngưng truyền đến. A. L. O. Xin chào. Xin chào, Hạ tiểu thư, tôi là Tử Thất Thất. Giọng nói Tử Thất Thất đột nhiên vô cùng dịu dàng, nhỏ nhẹ giống như gió mát thổi qua, làm cho người ta vui tươi thoải mái. Trong di động bỗng nhiên im lặng giật mình, không có bất kỳ một âm thanh gì. Tử Thất Thất nghi ngờ khẽ cau mày, mở miệng nói lần nữa, Hạ tiểu thư cô đâu rồi? À, tôi ở đây. Xin chào. Hạ Thủy Ngưng rõ ràng là rất hốt hoảng, lại lặp lại lời chào một lần nữa. Ừ, xin chào, tôi nghe Hỏa Diễm nói cô tìm tôi có việc quan trọng, xin hỏi. Là chuyện quan trọng gì vậy? Tử Thất Thất vẫn nói dịu dàng như trước, nhẹ nhàng kèm theo một nụ cười hỏi. À, tôi tìm cô. Là muốn mấy cô nhất định nên đi tham dự lễ đính hôn của tôi và anh Hiên. À, tôi chỉ sợ việc này không thể đáp ứng được với cô. Vì sao? Thủy Ngưng vội vàng hỏi, bởi vì bây giờ tôi đang phải nằm viện. Cơ thể của tôi chưa hoàn toàn hồi phục. Vì thế không thể đi lại trong một thời gian dài. Thật sự xin lỗi. Tử Thất Thất nói xin lỗi xong, đầu một cách vô thức nhẹ cúi một cái. Nằm viện, bệnh tình của cô rất nghiêm trọng sao? Kỳ thật cũng không xấu lắm. Cảm ơn cô quan tâm như vậy, nếu như bệnh không đặc biệt nghiêm trọng, cô không thể đến dự một tiếng sao? Nửa giờ cũng được, tôi hy vọng được gặp mặt cô. Gặp tôi? Tử Thất Thất đột nhiên ngờ vực. Đúng. Tôi muốn gặp người đã anh Hiên đã từng thích. Tôi muốn nhìn cô một chút. Muốn gặp mặt cô cùng cô tâm sự. Việc này. Tử Thất Thất bỗng nhiên chần chờ. Cô ta nói câu nói có ý gì? Nhìn xem cô. Cùng cô tâm sự. Rõ ràng biết cô là bạn gái cũ của Bách Hiên. Còn cố ý tự mình đưa thiếp mời cho cô. Mà còn nói loại lời nói này. Cảm giác giống như là đang ghen tị. Là ghen. Hoặc là muốn khoe khoang ở trước mắt cô. Nhưng giọng nói của cô ta quả thật dịu dàng như nước. Khiến cho người ta không thể cảm nhận được một ít kiêu căng. Ngược lại đều là giọng điệu ôn hòa. Rốt cuộc cô gái này có mục đích gì? Chị Tử. Đột nhiên Hạ Thủy Ngưng kêu lên một tiếng ngọt ngào, sau đó nói tiếp, vẫn không thể đến được sao? Bệnh của chị thật sự nguy hiểm như vậy à? Chỉ đến nửa tiếng, nói lời chúc phúc với em và anh Hiên cũng không được sao? Chị Tử. Chị thật sự không thể đến sao? Tử Thất Thất nghe lời nói của cô ta. Ngôn ngữ tựa như miệng nam mô bụng một bộ dao găm. Không khỏi hơi cau mày lại. Tầm mắt từ từ di chuyển đến trên mặt Mạc Tử Hàn. Nhìn gương mặt hắn lạnh băng. Cô hạ quyết tâm. Mà nói câu trả lời. Thật sự xin lỗi. Tôi thật sự không có cách nào đến tham dự được. Chị Tử, chị thật sự không chịu đến sao? Nếu như chị sợ cơ thể không chịu được, em có thể mời bác sĩ chuyên nghiệp đi theo bên cạnh chị. Bảo đảm bệnh tình của chị sẽ không gây thêm nguy hiểm. Hơn nữa em nghe bác Bách nói, Vào 7 năm trước anh Hiên đã cứu chị một mạng. Như vậy, coi như là báo đáp ơn cứu mạng, có phải chị cũng không đến nhìn anh ấy một cái sao? Tử Thất Thất nghe cô ta đem những lời này nói ra, thái độ đột nhiên thay đổi lạnh lùng. Giọng nói của cô gái này mặc dù dịu dàng như nước, nhưng mà trong mỗi từ đều giống như cái gai. Giống như đang ép buộc cô. Giống như là đang uy hiếp cô. Chắc chắn cô không đến tham dự bữa tiệc đính hôn của họ. Quả nhiên cô ta là có mục đích gì đấy, nếu không đã không vội vã ép buộc cô như vậy. À, cô đột nhiên cười một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng nói. Hạ tiểu thư. Cô cũng sớm sẽ trở thành vợ của Bách Hiên. Như vậy Bách Hiên anh ấy không có nói với cô sao? Tôi đã cắt đứt tất cả các mối quan hệ với anh ấy. Chúng tôi đã là người xa lạ không quen biết. Hơn nữa tôi đối với ân tình của anh ấy, toàn bộ đều đã trả nợ rõ ràng. Vì vậy căn bản không cần thiết phải đến tham dự tiệc đính hôn. Chẳng qua tôi muốn cảm ơn cô đã tự mình đến mời tôi. Nhưng có một điều cô nhất định phải biết. Có đi hay không đều sẽ do tôi lựa chọn, mà không phải dựa vào sự uy hiếp của cô. Trong điện thoại di động đột nhiên im lặng, có thể cảm nhận được Hạ Thủy Ngưng bây giờ đang rất tức giận. Cô không thể đến sao? Cô ta đột nhiên mở miệng, đem xưng hô chị tử này lập tức đổi thành chữ cô. Thật xin lỗi. Tử Thất Thất trả lời. Nếu như tôi cầu xin cô thì sao? Tử Thất Thất đột nhiên kinh ngạc cầu xin tôi. Cô nghi ngờ lặp lại. Không sai, tôi nói cầu xin cô đến tham dự, cô sẽ đến hay không vậy? Này! Tử Thất Thất chần chừ. Chân mày một lần nữa nhíu lên. Khổ sở nói. Vì sao cô nhất định phải là tôi đến tham dự hả? Thật ra thì tôi không đi, không phải tốt hơn sao? Không. Cô nhất định phải tới, tại sao? Bởi vì tôi muốn anh Hiên hoàn toàn chết tâm với cô. Cô nói cái gì? Tử Thất Thất kinh ngạc. Thật sự anh Hiên vẫn còn chưa dứt tình cảm đối với cô. Anh ấy vẫn còn nhớ đến cô. Anh ấy căn bản không muốn cùng tôi đính hôn. Nhưng mà tôi cũng không có cách nào. Tôi thích anh Hiên. Tôi yêu anh ấy. Tôi nghĩ muốn trở thành vợ của anh ấy. Tôi nghĩ muốn đi cùng anh ấy đến hết cuộc đời. Mặc dù anh ấy không thích tôi. Nhưng mà tôi có lòng tin tôi có thể làm cho anh ấy thích tôi. Hơn nữa tôi cũng đã là người của anh ấy. Buổi tối nửa tháng trước, tôi đã đem tất cả tặng cho anh ấy. Hơn nữa hôm qua tôi đến khám ở bệnh viện. Tuy mới chỉ được 15 ngày. Nhưng bác sĩ xác định tôi đã mang thai.